dăm ba cái thứ hạng tôi và bảo bối không quan tâm đến, nhưng có thể đồng hạng với bọn tôi hay không, cái đó các cậu phải tự xem lại rồi. Ngồi xem từ đầu, Thủy Thiên Quân lúc này mới bật cười khi thấy Lệ Thư Vi và Tống Tử Ngôn rời đi, bỏ lại Lăng Hạo Hiên vẫn đang ngây ngô chưa hiểu gì ở lại. Không bỏ lỡ cơ hội, Thủy Thiên Quân liền quẳng cho Lăng Hạo Hiên một câu trêu chọc. Đồ ngốc, hu hu, mai toi thi cấp 3 rồi, toi run quá đi mất yu yu. Trời ơi, toi ôn mà nó không vào đầu toi, trời ơi yu yu, mai thi rồi mà vẫn còn ngơ ngơ, trời ơi toi chết mất yu yu. Hu hu, toi sợ quá đi mất, mai vào phòng thi khéo kiến thức bay màu hết mất thôi yu yu. Tại sao làm người lại khổ vậy chứ yu yu, toi cũng muốn lười lắm nhưng không học hành thì mai sau khổ cặp đất mà ăn nên không học không được. Trời ơi, toi điên lên mất thôi yu yu, kiếp sau toi nhất định chỉ là một con gấu trúc thôi, toi chỉ muốn nghỉ ngơi, lười biếng như nó thôi yu yu. À mà ai muốn nhắn tin trò chuyện với toi thì theo dõi Twitter của toi nha, là cái này nhỉ. Moon, ha, ơn, 520, toi không cho mí cô ợt Facebook của toi là vì ợt đấy toi toàn đăng linh tinh gì đâu không á, cách chương.